Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 612, Ma Thần Tại Trước Mặt Của Ta. Thấp bé người máy đối eo em không ùa lên, nhưng lại bị tiện tay dùng một bàn tay liền tất cả đều đập nát. Bọn chúng nhìn qua thật giống như sô-cô-la bánh gato bình thường yếu ớt. Có chút khôi hài, nhưng là mọi người ở đây làm thế nào cũng cười không nổi. Chịu đựng, viện quân chẳng mấy chốc sẽ tới. Tướng quân bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Một cái giác tỉnh cấp chiến sĩ một bên tay cầm súng tự động đối LMO bắn phá. Một bên lớn tiếng đối bốn phía kêu. Hắn khích lệ những binh lính kia. Bất quá, hắn trong lòng mình minh bạch. Dựa theo cái quái vật này lực phòng ngự, liền xem như những tướng quân kia có thể chạy đến, các tướng quân cũng tuyệt đối so với cái quái vật này thực lực mạnh. Nhưng lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết cái quái vật này. Nhưng có thể tướng quân đánh giết cái quái vật này chỉ cần 5-6 phút. Nhưng là 5-6 phút đồng hồ đủ để cho cái quái vật này tạo thành to lớn phá hủy. Mà liền tại hắn khích lệ xong những binh lính kia về sau, hắn đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh phong. Vừa quay đầu nhìn lại, chỉ gặp quái vật kia đã tới gần đến phía sau hắn. Hắn đạn tại quái vật kia trên thân không ngừng tóe lên huyết hoa. Nhưng chung quanh không ngừng có dòng điện dung nhập vào quái vật trong cơ thể. Những vết thương kia bất quá 1-2 giây liền khép lại. Ngoạc kép, trong chớp nhoáng này, người sĩ quan này đầu mộng mộng. Tất cả cảm xúc tại thời khắc này đều giống như đông kết. Hết thảy trước mắt biến mơ hồ. Thê tử cùng nữ nhi hình dạng hiển hiện. Tâm lý của hắn chỉ dâng lên một loại tình cảm. Cái kia chính là lưu luyến. Hô, cái kia to lớn bàn tay mang theo dòng điện hướng về người sĩ quan này đập đi qua. Nổi lên khí lưu tạo thành hơn 10 mét sóng gió. Nếu như bị một tát này đập thực, người bình thường có thể sẽ trong nháy mắt nổ thành đầy trời bọt máu a, nhưng mà chính là cái này thời điểm, chỉ gặp từ trên bầu trời đột nhiên rơi tiếp theo một đạo đỏ thẫm chi quang. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, bụi mù lượn lờ, gió lốc phồng lên đem bụi mù thổi tan. Hiển lộ tại sĩ quan kia trước mặt là một cái bò trên mặt đất không đầu quái vật. Cùng đứng tại trước người hắn một cái đầu trâu hình người. Thân cao 3 thước nhiều, mặc kiểu dáng kỳ lạ, nửa người áo giáp, nửa người trên hoàn toàn trần trụi, bắp thịt rắn chắc giống như cây già bàn rễ, cực kỳ dương cương mị lực. Ngưu Khôi không có để ý cái kia ngốc kinh ngạc nhìn xem hắn sĩ quan. Ngưu Khôi lấy hướng những binh lính kia thi thể cùng cái kia eo em không thi thể. Những binh lính kia thi thể đủ loại, có là bị điểm trở thành một bộ than cốc, có là bị đập trở thành bánh thịt, có là bị đập vỡ đại nửa người. Bất quá, bọn hắn đều có một cái chung điểm. Vậy nếu không có tử vong bao lâu, chết lâu đã bị khiêng đi, chỉ muốn tử vong thời gian không lâu, linh hồn không có bị mở khí ăn mòn. Như vậy đối với Ngưu Khôi tới nói cũng là có thể nhẹ nhõm phục sinh. Chỉ gặp Ngưu Khôi tiện tay vung ra trên 100 đạo tinh lực. Những cái kia kết hợp ma huyết cùng hỗn độn ma khí tinh lực tiến vào từng cái trong thi thể. Nhanh chóng đối những thi thể này tiến hành ăn mòn cùng dung hợp. Chỉ gặp tinh hồng sắc tinh lực tại những thi thể này chung quanh quấn quanh. Sau đó từ từ biến mất, những thi thể này lại bắt đầu nhanh chóng bù đắp. Sau đó từ từ mở mắt. Cái kia danh hiệu vì LM không tinh tinh quái vật cũng không có ở vào phục sinh liệt kê. Nó là hóa thành một cỗ tinh lực bị Ngưu Khôi hấp thu. Khi Ngưu Khôi hấp thu nó về sau, cái quái vật này trên thân chỗ vận dụng kỹ thuật cùng bị cải tạo quá trình đều bị Ngưu Khôi chỗ lý giải. Nếu có cần, hắn có thể làm ra đồng dạng cải tạo sinh vật đến. Một lần nữa phục sinh, đám binh sĩ đa số đều là mờ mịt nhìn chung quanh. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại, bọn hắn thật sống lại. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Ngưu Khôi thời điểm, liền trong nháy mắt minh bạch, đây là chủ nhân của bọn hắn, là bọn hắn vì phục sinh đem tự thân linh hồn chỗ kính dâng chủ nhân. Người chết phục sinh, người sĩ quan kia ngơ ngác nhìn những cái kia đi qua chiến hữu hướng về Ngưu Khôi quỳ lạy. Với cũng cực kỳ khiếp sợ nghĩ đến, đối với những binh lính kia quỳ lạy, Ngưu Khôi không có để ý. Hắn thậm chí vẻn vẹn nhìn thoáng qua sau đều không có tiến hành đáp lại liền xoay người nhảy ra. Tường thành, giữa không trung, màu đen ma khí đem Ngưu Khôi bao phủ. Sau đó tại tự nhiên chakra hoạt hóa phía dưới sinh ra năng lượng to lớn. Ngưu Khôi thân thể bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Xương cốt, cơ bắp, lông tóc đều là không đoạn tăng trưởng. Hô! Nguyên bản vẻn vẹn 3m5 hắn, ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền đạt đến hơn 300m. Dòng giã cao gấp trăm lần, không khí bị đè ép hướng về bốn phía khuếch tán, tạo nên một đạo quét sạch dùng mấy cây số trùng kích khí lãng. Cỗ này khí lãng không sai biệt lắm có 10 cấp bão cường độ. Mọi người chỉ có thể tránh né tại kiên cố tường thành kiến trúc. Chiến hào về sau mới tránh khỏi bị thổi bay tình huống. Gần tường thành rất cao, có hơn 50m, nhưng là độ cao này cùng Ngưu Khôi lúc này thân cao so sánh dưới, thật giống như thấp bé một loại nấc thang. Cái kia, đó là cái gì? Một cái ca teo binh sĩ ngơ ngác nhìn to lớn hóa Ngưu Khôi, mờ mịt nói đến, hắn cảm giác mình có vẻ như còn chưa có tỉnh ngủ. Hắn vẫn là xuất phát từ trong mộng. Ngưu Khôi hai tay vây quanh, nhìn về phía trước lan tràn mấy cây số ca teo trận doanh. Khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng mang theo dày đặc ác ý tiếu dung. Bầu trời bắt đầu biến tối sầm lại, tầng mây tụ tập hình thành vòng xoáy, sau đó bị Ngưu Khôi lúc này tán phát năng lượng nhuộm thành màu đen đỏ. Đột nhiên, một đạo màu đỏ thẫm cột sáng phóng lên tận trời. Khi cột sáng tiêu tán về sau, chỉ gặp Ngưu Khôi trong tay nắm một thanh cùng hắn hình thể xứng đôi chiến kích. Khi cái này chiến kích xuất hiện về sau, không khí chung quanh bắt đầu biến đến mức dị thường mua chấp. Sinh nghiêng dưới chân đứng mặt đất cũng bắt đầu hòa tan. Cái kia chống trận chính phía dưới đã xuất hiện một cái phương viên 20-30m ao nham tương. Địa sát chiến kích, đây là hắn từ khi bị rèn đúc sau khi ra ngoài. Lần thứ nhất trên chiến trường biểu diễn, bình thường Ngưu Khôi đều là đưa nó thả tại địa tâm bên trong. Bởi vì gia hỏa này sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành to lớn hình ảnh. Nếu như một mực tồn tại lời nói, phương viên 10 cây số bên trong đều sẽ từ từ thiên hoàng. Nếu như lại nhận năng lượng gì kích thích lời nói, nó thậm chí còn có thể dẫn đến địa mạch phát sinh biến hóa. Mấy trăm cây em núi lửa bắt đầu phun trào, mà thả tại địa tâm, nó còn có thể không ngừng mà hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Không ngừng tiến hành tăng lên, lấy chất liệu đến xem, đây cũng không phải là cực hạn của nó. Chờ nó không ngừng hấp thu nhiệt lượng, không ngừng trưởng thành về sau, Ngưu Khôi còn chuẩn bị đem nó để vào mặt trời nơi trọng yếu. Đến lúc đó lại cho nó tiến hành thay tên, tỉ như mặt trời chiến kích, chí dương chiến kích cái gì, tùy ý muốn hai lần. Mấy trăm tấn chiến kích ở trong tay của hắn tựa như rơm rạ nhẹ nhàng, lại nặng nề một chút đâu, Ngưu Khôi trong lòng nghĩ như thế. Lúc này cái này chiến kích không sai biệt lắm có hơn 300 tấn dáng vẻ. So vừa mới chế tạo ra thời điểm nặng gần chừng gấp đôi. Ngưu Khôi muốn mấy lần cũng nắm giữ tốt chiến kích lúc này trọng lượng cùng uy lực. Sau đó hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước. Sau đó đối cái kia chính đang chạy trốn ca teo binh sĩ, cùng càng thêm xa ca teo quân doanh, vung ra tay bên trong chiến kích. Coi, cực tốc hai đảo chạm kích nặng chồng lên nhau, hình thành một cái thập tự chợt lóe lên, oanh, tựa như trời sụp đổ kịch liệt tiếng vang để rất nhiều người cảm giác mình đều nuôi. Bọn hắn lỗ tai ông ông vang, đầu hoàn toàn ở vào một loại không rõ trạng thái. Cho bụi từ từ tán đi. Một chút binh sĩ toàn thân cứng ngắc nhìn xem cái kia cho bụi tán đi về sau cảnh tượng. Hẻm núi xuất hiện, sâu không thấy đáy, chiều dài gần 10 cây số, rộng gần 100 mét thập tự hình hẻm núi xuất hiện ở gần đô thành phía trước. Ma thần, trước đó bị Ngưu Khôi tiện tay cứu người sĩ quan kia tự mình lẩm bẩm. Sau đó, nét mặt của hắn chậm rãi từ nguyên bản mờ mịt ngốc trệ biến thành vui sướng. Sau đó, từ từ biến thành cuồng nhiệt. Ma thần xuất hiện ở trước mặt của ta. Hắn hướng về Ngưu Khôi cái kia to lớn thân ảnh quỳ xuống. Hai tay giơ cao, biểu lộ cực kỳ cuồng nhiệt. Con mắt trừng to lớn, miệng liệt ra một cái khoa trương cuồng tiếu. Khàn cả giọng kêu to. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ